Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong đầu, lấy súng khí xuống giường mở đèn lớn khác. Nhân chân vừa mới chuyển qua bên giường, một cái tay trượt bắt được mắt cá chân của cô. Ngay sau đó một cái đầu thảm thương xuất hiện bên mép giường nhìn cô chằm chằm. Tôi không cam lòng. Tiếng thét chói tai kinh khủng cao quãng 8, không kém bất kỳ tiếng lồng tiếng nào trong phim kinh dị. Tay của Nhạc Hiền Lam cầm đèn bên, đứng ở bên giường cười hì hì. Sau đó cắm đèn lớn ở đầu giường vào ổ điện. Cô ngây ngốc nhìn động tác của anh, cho đến khi đèn ở bên trong phòng lại sáng rực, Nhạc Hiền Lam mới thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô và mắt to trợn tròn. Rõ ràng hồn phách còn chưa trở về vị trí cũ. Hù sợ, vốn chỉ muốn đùa vui một chút, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của cô lại cảm thấy không nỡ. Nhạc Hiền Lam ngồi bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng. Đừng sợ, đừng sợ. Rốt cuộc Trần Đình Ngọc lấy lại tinh thần, khóc òa lên. Thật sự rất đáng sợ, rất đáng sợ. Vừa khóc Nhạc Hiền Lam giật mình, cho dù anh muốn khi dạy cô thế nào, cũng tuyệt đối không dám làm cô khóc, giờ thì tốt rồi. Đình Ngọc khóc đến kinh thiên động địa, anh thật đau lòng muốn dừng trận đau đớn này lại. Thật xin lỗi, đừng khóc. Anh vỗ vỗ con mèo ngốc ở trong ngực. Điều là do tớ không tốt. Trường Lý Ngọc không thèm để ý anh có bao nhiêu hối tiếc. Bây giờ cô vừa tức vừa chưa hồi hồn, tim bị dọa sợ thiếu chút nữa ngừng đập, chỉ muốn xả tất cả cơn tức giận lên người ngốc nghếch Nhạc Hiền Lam này. Cậu là đồ tuổi, tớ chán ghét cậu, hu hu. Biết rõ là cô sợ mai nhất, còn dám mang hù dọa cô. Cô không muốn để ý đến anh nữa, đại ngốc nghếch, còn heo thối. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh khẩn trương xin lỗi lại quỳ bên người cô. Đều do tớ sai, đừng khóc, được không? Nói xong còn sám hối lại cô. Lại cô làm gì? Trần Lê Ngọc cảm thấy không giải thích được. Cô chỉ biết anh đang cầu xin cô đừng khóc. Cô càng muốn khóc to hơn. Cô càng khóc lớn tiếng hơn. Nhạc Hiền Lam vỗ trán, thật không biết nên làm thế nào. Nhạc Hiền Lam tin cả đời này anh chưa từng phát óc như vậy. Dùng hết tất cả cách có thể sử dụng. Tốn toàn bộ nửa tiếng dụ dỗ, hôn ôm lừa gạt, thậm chí còn dùng quát nạt, chính là hy vọng Trần Linh Ngọc ngừng khóc. Kết quả dị nhiên hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng Trần Linh Ngọc vì cổ họng có chút khàn, ôm gấu nhỏ, ngừng khóc thút thít. Chỉ là lỗ mũi khóc đến đỏ bừng đáng thương tội nghiệp vẫn không ngừng nức nở. Ngoan, không khóc, không khóc, tớ hôn một cái. Anh không nhịn được, hôn rồi lại hôn trên má cô. Chuẩn xác ném sủi cảo vào trong thùng rác cạnh cửa. Thùng rác kia cũng sắp trở thành một núi sủi cảo. Đương nhiên anh có công lao giúp cô lúc này không biến thành mặt mèo hoa. Hừm, Trần Linh Ngọc bĩu môi, ôm gấu nhỏ quay lưng đi. Không nên tức giận, Nhạc Hiền Lam nịnh nọt nói, mặt kề mặt của cô. Khóc đến mệt chết đi, Trần Linh Ngọc không có sự tức giận nữa. Nhưng mà vẫn cảm thấy cái tên đầu heo Nhạc Hiền Lam này rất quá đáng, cô trẻ môi. Nhạc Hiền Lam nhịn, thấy không được hôn lên đôi môi cô một cái. Tớ thể, sau này tuyệt đối không dám hù dọa cậu nữa có được không? Nhạc Hiền Lam nửa quỳ ở bên người cô, giơ tay lên thề. Trần Linh Ngọc có chút mềm lòng, ngập ngừng một lát, mắt vẫn còn hơi nước chớp chớp. Mặc dù đau lòng khi thấy cô khóc, nhưng Nhạc Hiền Lam lại cảm thấy dáng vẻ kia của cô vô cùng làm người ta thương yêu. Anh ôm cô ngồi trên đùi anh, khẽ hôn lên mặt cô. Tha thứ cho tớ, đừng khóc, được không? Cho lòng dâng lên sự đau lòng và thương yêu mãnh liệt, làm cho anh không nhịn được khẽ run. Trả lời anh là tiếng ọc ọc đã đói bụng. Mặt của Trần Linh Ngọc đỏ thành trái cà chua. Mới vừa rồi gần như dùng hết toàn bộ hơi sức để khóc, bây giờ lại đói bụng rồi. Nhạc Hiền Lam nín cười, anh cảm thấy cô rất đáng yêu. Nhưng thật sự bật cười, nhất định mèo ngốc nhỏ này sẽ lại muốn hờn dỗi với anh. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhịn, mau thừa cơ lấy lòng cô. Tớ đi mua bữa khuya cho cậu ăn. Tớ muốn ăn bánh bao, cô lớn tiếng nói. Được, bánh bao nóng hổi lập tức trở về. Tiệm sữa đậu nành gần đây chỉ có 10 phút đi là đến. Linh Ngọc không cần đợi quá lâu. Chờ một chút, Trần Linh Ngọc suy nghĩ lại cảm thấy không đúng, liền vội vàng kéo anh đang muốn đứng dậy. Nếu như anh đi ra ngoài mua bánh bao, không phải trong nhà chỉ còn một mình cô sao? Tớ không muốn ăn bánh bao nữa. Cô không muốn đợi ở trong nhà một mình, thật là đáng sợ. Vậy cậu muốn ăn cái gì? Nhạc Hiền Lam lại ôm lấy cô. Chỉ cần có thể cho cô ăn no, không làm cô khóc nữa, không tức giận anh nữa, lên núi xuống biển anh cũng phải biến ra thức ăn. Tớ muốn ăn. Cô nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nói, cậu làm cơm trứng chiên đi. Mặc dù Trần Linh Ngọc chỉ yêu cầu cơm trứng chiên, nhưng Nhạc Hiền Lam còn làm thêm nhiều món ăn Trần Linh Ngọc thích. Nấm đậu Hà Lan, cá ngừ thắt lái, thái lát. Mấy món ăn qua bàn tay khéo léo của anh trở thành một đĩa đầy mùi thơm bốn phía. Cơm trứng chiên dinh dưỡng mùi vị thơm. Hơn nữa tài nấu nướng của Nhạc Hiền Lam vẫn do Trần Linh Ngọc huấn luyện ra. đương nhiên Trần Ninh Ngọc không phải là đại tiểu thư, cả ngày vào bếp cũng không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net